3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giống như Dương Hoa Nữ Hải Nhi. Tô Dạ tạo thành oanh động có thể tại phía xa bách sát trên. Đông đảo đệ tử đối với thần đồng hạ xuống là hâm mộ không đến. Nhưng là phế vật nghịch tập lại cùng rất nhiều đệ tử sinh ra cộng hưởng. Thậm chí một ít người đều bắt đầu ảo tưởng mình có thể giống như Tô Giả. Bỗng nhiên giác tỉnh phương diện nào đó thiên phú. Sau đó bị các trưởng lão giành mua. Sư huynh, ta cảm thấy cho ta trong cơ thể có không thể đo lường tiềm lực. Ta phải mau sớm khai phát ra tới. Sư muội, ngươi đừng xem ta trước lục lục vô vi. Thực ra ta mình cũng không biết chính ta có nhiều đáng sợ. Sư đệ, thực ra không nói gạt ngươi, ta ẩn núp nhiều năm như vậy, Tô Dạ mang đến hiệu ứng cho dù chỉ là tạm thời. Nhưng là lại khơi dậy rất nhiều đệ tử trong lòng đã từng tối mộng tốt nguyện vọng. Rất nhiều đệ tử bị kích thích sau bắt đầu hơn xa trước khắc khổ tu luyện. Hiện tượng này là trưởng lão cũng bất ngờ, mà đương sự nhân Tô Dạ nhưng không biết hắn ở phong thủy các rốt cuộc tạo thành bực nào ảnh hưởng. Bởi vì hắn bây giờ thuộc về một cái phi thường bất đắc dĩ tình cảnh. Vị sư muội này, ta trong mấy ngày qua đều phải học tập luyện đan hòa. Thật sự là không có thời gian chỉ giáo ngươi. Sư tỷ, xin ngươi không nên động thủ động cước. Nhìn đông đảo mối tình thầm kín thiếu nữ cưỡng ép kín đáo đưa cho chính mình từng phong mùi thơm nức mũi thư. Tô Dạ cảm giác mình nhức đầu. Còn có một chút tuổi gần 30 sư tỷ, lại cũng gạt ra người bên cạnh hướng mình nhìn trộm, thậm chí ngay trước mọi người lên tiếng trêu đùa hắn. Hoắc Đạt đại sư huynh ở trong lòng mọi người mặc dù hòa ái dễ gần, nhưng cùng với thời điểm cao không thể chạm, mà bách sát tuổi tác còn nhỏ căn bản không đến nói chuyện yêu đương tuổi tác. Mà Tô Giả đang đứng ở trong hai cái lúc này. Những sư muội này sư tỷ chính là muốn thừa dịp Tô Dạ lớn lên đến Hoắc Đạt cái loại này độ cao trước. Hạ thủ, bằng không coi như hối hận không kịp. Nhỏ tuổi sư muội còn khả năng thanh khiết thẹn thùng một ít. Có thể những sư tỷ kia có thể liền mặt mũi đều không chú ý cùng rồi. Thậm chí buổi tối trộm cắp tới Tô Dạ lầu các tìm hắn tâm sự. Các trưởng lão lúc này đối với im lặng không lên tiếng. Bọn họ ngược lại thì hy vọng có thể có nữ đệ tử đem Tô Dạ bắt lại. Sau đó đem Tô Dạ gắt gao quấn ở phong thủy các. Cho tới sau đó sư muội đều bắt đầu ăn mặc càng diêm dúa. Hành động tác phái hoàn toàn không thắng thua với những kinh nghiệm kia phong phú các sư tỷ. Bây giờ Tô Dạ núp ở luyện đan phòng cùng ngũ trưởng lão mỗi đêm ngày luyện đan. Ngay cả mình lầu các cũng không dám trở về. Thậm chí đi lầu các đều phải lén lén lút lút ở nửa đêm ra ngoài. Sư phụ, những người này không phải là ngài tìm đến chứ? Thật vất vả nghỉ ngơi đi xuống Khương Ngọc Thanh một hớp nước trà phun đến đầy bàn đều là. Sau đó cười mắng, ngươi một cái thằng nhóc, lại bêu xấu lão phu. Sư phụ, một tháng này bây giờ ta cũng sắp ở tại dược các. Những sư tỷ kia sư muội ngươi không sai biệt lắm nên phân phát trở về. Khương Ngọc Thanh cười hắc hắc. Đó là ngươi mị lực cá nhân. Theo ta cũng không quan hệ. Tô Dạ thở dài một cái vẫy vẫy bả vai. Bây giờ luyện chế hồi linh đan đều đã quen tay hay việc. Bất quá đây đã là thôn khí cảnh đệ tử cực hạn. Trừ phi lên cấp đến ngưng dịch cảnh mới có thể luyện chế cao hơn đan dược. Cho nên Khương Ngọc Thanh cũng không có thúc giục hắn. Dục tốc thì bất đạt. Hơn nữa Tô Dạ tiến bộ đã vượt ra khỏi hắn dự trù. Ngược lại lại bắt đầu nói về một ít lý luận. Tự nhìn thư cùng có lương sư dạy dỗ là tuyệt đối không giống nhau. Tô Dạ cũng không bởi vì mình là thật thiên tài. Nhiều nhất coi như là một cái có thể dự trữ vô hạn kiến thức biển sách. Lý luận cùng thực hành giữa cách nhau tựu giống với lý tưởng cùng thực tế chênh lệch. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ tới Đông Phương Khải Dương, cái kia là thư Như Mạc 3000 thư các. Không biết Thạch Sơn môn sư huynh đệ đã hoàn hảo, Vương Cương sư phụ có phải hay không là còn đang lo lắng chính mình mà thất lạc ở linh giới Đông Phương Khải Dương. Kiều Bạch, Ngô Việt bây giờ bọn họ như thế nào? Khương Ngọc Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó đem ngẩn người Tô Dạ đánh thức. Thời tiết này không sai biệt lắm đến cắt lấy quý đầu tiên thảo dược lúc. Ngày mai để cho Tống Khí Hư ngươi đi nhìn một chút. Ngươi bây giờ là lão phu đệ tử thân truyền, cho nên những tiểu tử kia xưng ngươi là sư huynh không tật xấu gì. Ngươi đừng luôn là ôn hòa như vậy, làm là sư huynh đến lượt có sư huynh uy nghiêm. Phong thủy các phía sau 50 dặm nơi có mấy tòa cái gò đất. Dưới đất trùng hợp có mấy cái linh mạch, phẩm chất không cao có thể bồi bổ thảo dược đã là dư giả. Hơn nữa cách đó không xa chính là một cái xuyên qua bình nguyên Nam Bắc Đại Giang. Nơi này phong thủy cực tốt, linh uy dư thừa. So với phong thủy các cũng chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa này chiếm diện tích sợ rằng còn phải vượt qua xa phong thủy các. Ít nhất khai phát ra tới dược địa đã chu vi 10 dặm. Có thể thấy được dược tu đối với một cái môn phái tầm quan trọng. Những cỏ này dược tài nguyên cũng không phải là trưng bày. Có thể nói đây chính là môn phái nội tình một trong. Trước nơi này và Tô Giả không có bất kỳ liên hệ. Nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Bởi vì này phiến phủ đầy vài tòa cái gò đất dược liệu tất cả đều thuộc về Khương Ngọc Thanh quản hạt. Như vậy thân là ngồi xuống duy nhất đệ tử thân truyền, Khương Ngọc Thanh có cần phải trước thời hạn để cho Tô Dạ tới hiểu một chút. Cũng cùng còn lại vài tên đệ tử chiếu cái mặt, thuận lợi sau này quản lý. Bách sư huynh, trước mặt chính là chúng ta phong thủy các dược địa rồi. Tống sư huynh, Bách sư huynh người có thể ngàn vạn lần chớ ở gọi sư huynh của ta. Còn có còn lại ký danh đệ tử. Chúng ta phong thủy các sư huynh đều có người có tài mới chiếm được. Không có tới trước tới sau quy củ. Nhìn thấy Tống Bạch có chút kinh hoàng trả lời. Chắc hẳn sợ hơn là Khương Ngọc Thanh uy nghiêm đi. Bất quá đây cũng là tiết kiệm không ít phiền toái. Bằng không giống như chương trình đống thứ người như vậy không cùng tần suất nhảy ra cũng là phiền. Lòng, Bách sư huynh. Chúng ta là cùng chú thủ tại chỗ này các sư đệ chào hỏi một tiếng. Hay là trước đi xem một chút dược địa? Tống, sư đệ, chính ta tùy tiện đi một chút có thể hay không? Tống Bạch biết Tô Giả thích độc lai độc vãng. Tô Giả không thích quá náo nhiệt, cũng không thích đám người tụ tập địa phương. Chương trình đống kết quả có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Ai suy nghĩ Bách Gia Tô muốn cũng là một tí nhai phải trả tính cách. Sợ rằng đều phải chịu không nổi. Dù sao trước đối đãi Bách Gia Tô trong thái độ tất cả mọi người là nhất trí. Bất quá một tháng này sống chung đi xuống. Mọi người nhắc đến cổ họng bên trong đá cũng coi là rơi xuống. Bách Gia Tô ngoại trừ luyện đan chính là luyện kiếm. Bằng không phải đi thư các vùi đầu học hành cực khổ. Những thứ kia xinh đẹp như hoa sư muội cơ hồ nhìn cũng không nhìn. Thậm chí có nhiều chút sư tỷ cũng chẳng biết xấu hổ phải cho Bách Gia Tô chăn ấm. Đều bị Bách Gia Tô cho quát đuổi đi. Cái này làm cho đông đảo đệ tử đỏ con mắt cùng thời điểm cảm thấy kính nể. Bách Gia Tô này không chuyên tâm tín dụng chuyên chú đặt ở bất cứ một người đệ tử nào trên người. Sợ rằng tu vi cảnh giới đã sớm đột phá chân trời rồi. Bách sư huynh tùy tiện vòng vo một chút cũng tốt. Có chuyện gì, dùng linh uy rót vào lệnh bài. Chu vi 10 dặm cũng có thể cảm thụ được. Ta đây trước hết đi cùng sư huynh đệ môn chào hỏi đi. Ừ. Một hồi thấy, Tô Dạ bước từ từ ở dược địa giữa. Khi thì xoa xoa mềm mại nhẵn nhụi thổ nhưỡng. Khi thì nhìn chằm chằm trước mắt dược thảo ở trong lòng cùng trong sách miêu tả bắt đầu so sánh. Cũng không phải là mỗi khối thổ địa cũng trồng trọt bất đồng thảo dược. Có cỏ dược hỗn hợp trồng trọt còn có thể lẫn nhau bồi bổ. Tô Dạ có chút hăng hái từ từ quan sát, nhất là thấy một vũng cái ao, mới phát giác còn chưa tháo xuống Lam Liên muốn xinh đẹp như vậy. Cánh hoa ở ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ánh sáng màu xanh lam. Còn có như ẩn như hiện nhàn nhạt liên hương truyền vào trong mũi. Tô Dạ tiện tay tháo xuống mấy đóa lam liên, đặt ở trong tay cẩn thận chu đáo. Cái này không phải là luyện đan phòng cái loại này mất đi lượng nước khô đét lam liên, mà là đầy đặn nở rộ tác phẩm nghệ thuật. Nha, người tiểu sư đệ này có phải hay không là mới tới? Này lam liên là không thể trực tiếp lấy tay hái, như vậy sẽ phá hư nó linh khí, dược tính sẽ giảm đi không ít. Ai? Tô Dạ nghe tiếng quay đầu, một cái vô cùng sạch sẽ ánh mặt trời nữ hài liền sau lưng hắn chỉ trò trò. Mặc dù trong miệng tất cả đều là trách cứ, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều ánh mắt. Thật xin lỗi, ta là lần đầu tiên tới. Ngươi nói ngươi, mau tới đem Lam Liên dẫn dụ đến. Nữ hài lấy ra mang theo người đặc biệt trang thảo dược cái hộp. Sau đó đem Tô Dạ trong tay Lam Liên cẩn thận giả trang tốt. Làm phiền, nữ hài lúc sắp đi vẫn còn ở dặn dò Tô Dạ. Tiểu sư đệ, mặc dù chúng ta nhập môn, nhưng chỉ là thân phận nhỏ tạp tu. Nơi này sư huynh đều rất hung, nhất định phải cẩn thận một chút đối đãi trông chừng hái dược liệu công việc. Biết chưa? Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này tướng mạo xấu xí nữ hài rất có ý tứ. Thật giống như cùng ban đầu Dương Hoa dặn dò hắn thời điểm giống nhau như đúc. Cho nên Tô Dạ hiếu kỳ hỏi một câu, xin hỏi sư muội xưng hô như thế nào? Cái gì sư muội nha? Nhìn một cái ngươi sẽ không ta đại nha. Hơn nữa tiểu sư đệ ta và ngươi nói, thấy các sư huynh thời điểm nhất định phải cung cung kính kính. Bằng không ngươi có thể sẽ bị đánh. Sư tỷ ta tên là Lý Tuyết Tùng, ngủ ở bên kia trong lầu các. Nếu như có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Nhất định phải tới hỏi ta à. Tô Dạ cảm thấy thật lâu đều không vui vẻ như vậy cười qua. Phảng phất lại trở về Dương Hoa bên người. Ánh mắt cô à Tô Dạ trở nên ôn nhu mà thâm thúy. Mà vẫn còn ở lại nhải Lý Tuyết Tùng đã trong mắt hắn cùng Dương Hoa dần dần dung hợp. Tiểu sư đệ, bỗng nhiên Lý Tuyết Tùng tay chỉ lầu các phương hướng có tiếng gì đó. Lý Tuyết Tùng cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy tới. Trong mắt xen lẫn nóng nảy cùng lo âu bị Tô Dạ liếc mắt quét. Tô Dạ rất kinh ngạc như vậy, ánh mặt trời dễ thương nữ hài tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Cho nên cũng đi theo. Lý đại nhân, đây không phải là lão hủ làm a? Còn dám mạnh miệng, còn chưa chạy tới hiện trường Tô Dạ cũng đã nghe được tại chỗ tiếng nói chuyện. Lão hủ thề, đi ngươi đi, còn thề. Một đạo phong phù đem tuổi gần 70 tóc trắng lão nhân trực tiếp đưa lên không trung. Sau đó vừa vặn hướng Tô Dạ cái phương hướng này rơi xuống. Lý Tuyết Tùng nhìn ra ngay tại ở phía trước rớt xuống. Nước mắt đều đã gấp chảy ra. Dù sao nơi này là dược địa không phải là đất bằng phẳng. Đây đã là thôn khí cảnh nàng chạy tốc độ nhanh nhất rồi. Mặc dù nói thổ nhưỡng lơ là, nhưng là một cái không có chút nào tu vi lão nhân từ cao hơn 10 mét rớt xuống. Không chết cũng muốn gãy xương. Một đạo thân ảnh ở bên người nàng xẹt qua. Sau đó vững vàng đem lão nhân nâng ở trên đất. Sau đó chạy tới Lý Tuyết Tùng đã đầy mắt nước mắt đem chưa tỉnh hồn lão nhân ôm lấy. Sau đó thống khổ hỏi, Lý Sư Huynh, người thế nào đối xử với gia gia của ta như thế? Lý Sư Muội, người nói như vậy có thể thì không đúng. Ngươi ra ra đem bên này dược liệu cho làm dơ. Ra có ra pháp môn có môn quy. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Tùng, ta thật không có. Tên đệ tử này hét lớn một tiếng. Im miệng, ta không nói với ngươi. Lý sư muội vỗ một cái lão giả sau lưng an ủi. Không việc gì, ra ra, Lý sư huynh. Vậy ta đây tháng linh tinh cũng không cần. Lúc này tên đệ tử này mặt mày hớn hở nói, đều là một người nhà, nhưng là sư muội đều nói như vậy. Như vậy thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đi. Tuyết Tùng, người tháng trước linh tinh cũng là như vậy. Lý Tuyết Tùng ôm lấy lão giả tiếp tục an ủi. Không việc gì, ra ra chỉ cần ngươi khỏe mạnh liền có thể. Lúc này Tô Dạ thấy Lý Tuyết Tùng trong mắt hóa lo. Âu dựa hãi là nhu tình ánh mắt. Nhất thời cảm giác trong lòng có cái gì địa phương bị hung hăng đau nhói như thế. Khổ sở sắp không thể thở nổi. Cho dù ở bí cảnh bị đương thành chất dinh dưỡng thời điểm. Cho dù bị 37 bóp gãy cánh tay thời điểm. Cho dù tiến vào phong thủy các bị gọi là phế vật thời điểm. Đều có thể thản nhiên đối mặt thậm chí cười một tiếng. Mà vào giờ phút này, có một loại phẫn nộ sắp tránh thoát xuất thân thể trói buộc. Nhưng là Tô Dạ cố nén áp chế phần này miêu tả sinh động tình cảm. Sau đó giống như là nhìn một tên đem người chết, lạnh lùng trách hỏi, đều là phong thủy các đệ tử. Người chính là như vậy đối đãi tạp tu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.